Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 51, Thái Cổ Thần Cảnh mở. Toàn bộ tiên tộc, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiên tộc tiên chủ thành lập tiên đình, tiên tộc 72 châu, đều muốn quy về tiên đình thống trị, không phải là đã từng phân liệt năm đại thiên tôn phân trị cục diện. Nam Cung Trấn nhường Vương Lâm mang đi Liên Đạo Phi, mà Minh Tôn cũng bị Nam Cung Trấn tỉnh lại, kế thừa tiên tổ huyết mạch mộng đẹp vỡ vụn, biết được đây hết thảy đều chẳng qua là tiên hoàng Liên Đạo chân âm mưu. Cái này đối với Minh Tôn đả kích phi thường lớn, mà Liên Đạo chân bị Nam Cung Trấn phong ấn về sau, cái kia quốc sư cũng tiêu tán không thấy. Rất nhanh, Hoàng Cung liền trùng kiến. Hoàng cung xuống viên kia tiên tổ đầu lâu, Nam Cung Trấn tạm thời không có đi động. Viên kia tiên tổ đầu lâu là trấn áp 72 châu châu linh. Ở Nam Cung Trấn xuất thủ, lấy xuống tiên cương đại lục trên không đạo nhất cùng Liên Đạo chân đại thiên tôn mặt trời về sau, lấy hai người pháp tác bản nguyên, lấy hai người vì thay thế trấn áp 72 châu châu linh. Ở Nam Cung Trấn thôn phệ Liên Đạo chân hai người pháp tác bản nguyên sau, Nam Cung Trấn mới bắt đầu thôn phệ tiên tổ đầu lâu. Ngoại giới, nhìn xem tiên cương đại lục trên không biến mất hai viên đại thiên tôn mặt trời, đều là trầm mặc lại. 10 khỏa đại thiên tôn mặt trời, chỉ còn lại có 8 khỏa. Cái kia vòng màu đen đại thiên tôn mặt trời, vẫn tại không ngừng ngưng thực. Cổ tộc cũng biết tiên tộc phát sinh biến hóa, cũng không dám đối với tiên tộc khởi xướng tiến công. Vị kia tiên chủ lấy một lần hành động lực lượng, trấn phong hai vị đại thiên tôn, áp đảo hai vị đại thiên tôn, cổ đạo đại thiên tôn không ra, chỉ dựa vào cổ tộc La Huyền ba vị đại thiên tôn, còn không có thực lực đánh vào tiên tộc cương vực. Dù cho cái kia tiên hoàng đại thiên tôn cùng đạo nhất đại thiên tôn bị trấn áp, tiên tộc vẫn như cũ có 4 tôn đại thiên tôn. Huống chi, lấy tiên chủ biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, tựa hồ không kém gì cổ đạo đại thiên tôn. Dù cho tiên tộc xuất hiện biến cố, cổ tộc cũng không có nghĩ qua muốn đánh vào tiên tộc. Mà Vương Lâm mang theo Liên Đạo Phi, rời đi tiên tộc cương vực, vượt qua tiên tộc đại lục cùng cổ tộc đại lục ở giữa vô tận hải, đi hướng cổ tộc, mà cổ tộc đại lục ở bên trên, Nam Cung Trấn lực chi đại đạo bản nguyên chân thân, ngưng tụ cổ thần huyết mạch phân thân. Nam Cung Trấn ngũ hành bản nguyên chân thân, ngưng tụ cổ yêu huyết mạch, nhân quả luân hồi bản nguyên cũng đồng dạng ngưng tụ chân thân. Bên ngoài đi lại, trăm năm thời gian, vội vàng trôi qua, tiên cương đại lục trên không, xuất hiện một vòng lại một vòng đại thiên tôn mặt trời. Mặc dù cũng còn chưa triệt để ngưng thực, thế nhưng quá mức kinh người, mấy chục vòng mới dâng lên đại thiên tôn mặt trời, chấn kinh toàn bộ tiên cương đại lục. Cái này hệ liệt biến cố, nhường người mê mang, lúc nào, đại thiên tôn mặt trời dễ dàng như thế xuất hiện dâng lên rồi. Ta muốn đại ca ca chơi với ta, là vì tiểu La Lị bây giờ cũng lớn lên, ở tiên đình bên trong chạy loạn khắp nơi. Công chúa điện hạ, đừng có chạy lung tung a, bệ hạ đang bế quan, không thể đi quấy rầy. Phía sau cung nữ sợ hãi đuổi theo. Đại ca ca đều không bồi ta chơi, nhàm chán chết rồi, đều 100 năm, là vì mới mặc kệ sau lưng cung nữ, trực tiếp hướng Nam Cung Trấn bế quan nơi chạy đi, bệ hạ bế quan không thể quấy nhiễu. Phía sau cung nữ hoàn toàn đuổi không kịp La Vi chạy đến Nam Cung Trấn bế quan trước cung điện hô to. Đại ca ca, mau ra đây, người đều bế quan 100 năm a, tiểu Vi đều lớn lên rồi. Công chúa điện hạ, bệ hạ bế quan không thể quấy nhiễu. Ken két, cái kia chìm phong trên trăm năm cửa lớn, tại thời khắc này mở ra. Đại ca ca, La Vi cao hứng hướng trong điện chạy vào đi. Sau khi lớn lên La Vi, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, trắng noãn không vết dung nhan tuyệt thế, kinh diễm thế gian, một bộ áo trắng tiên váy, phiên nhược kinh hồng, nhìn xem chạy vội tiến đến La Vi. Nam Cung Trấn lộ ra dáng tươi cười. Năm đó cái kia thuần chân vô tà tiểu La Lị lớn lên, nhìn xem ngồi ở kia một bộ tóc trắng áo xanh Nam Cung Trấn, là vì nét mặt tươi cười như hoa. Đại ca ca, Tiểu Vi có thể nghĩ ngươi là vì chạy tới, ngồi xổm ở Nam Cung Trấn đối diện, lôi kéo Nam Cung Trấn tay. Cái này to như vậy hoàng cung, còn chưa đủ ngươi giày vò, bây giờ lại muốn đánh cái quỷ gì chú ý. Nam Cung Trấn giúp La Vi sửa lại một chút xốc xếch sợi tóc. Nào có, đều hơn 100 năm không gặp đại ca ca. Nghĩ đại ca ca, La Vi cười giả dối. Năm đó đơn thuần tiểu la lị, cũng học xong nói láo. Ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nam Cung Trấn dùng ngón tay chỉ một cái La Vi mi tâm. Ta chỉ là, trong hoàng cung ngốc ngán, chính là muốn đi ra ngoài chơi một chút đi. La Vi nũng nịu bán manh nói, chính ngươi sẽ không đi, ta lại không có hạn chế tự do của ngươi. Thế nhưng là ta muốn đại ca ca theo giúp ta đi chơi đi. La Vi lôi kéo Nam Cung Trấn tay lung lay, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Nam Cung Trấn hỏi, ta muốn đại ca ca theo giúp ta đi chúng ta tiên tộc 72 châu chơi. La Vi híp mắt cười nói. Đối với Nam Cung Trấn đáp ứng cùng nàng đi ra ngoài chơi, La Vi giờ khắc này vui vẻ đến bay lên. Tốt, Nam Cung Trấn xuất quan, mang theo La Vi đi du lịch tiên tộc đại lục. Tiên tổ đầu lâu cũng bị Nam Cung Trấn luyện vào hắn đại thiên tôn mặt trời bên trong. Bây giờ tiên tộc kết thúc hỗn loạn cục diện, ngừng kết thành một cỗ dây thừng, ở bồng bột phát triển. Từ động phủ giới bên trong đi ra Thanh Lâm đám người, cũng từng bước bộc lộ tài năng, lại lần nữa đưa về tiên đình. Lại mấy trăm năm về sau, tiên cương đại lục trên không, từ xưa tộc đại lục ở bên trên dâng lên một vòng ba màu đại thiên tôn mặt trời. Giờ khắc này, toàn bộ tiên cương đại lục ở bên trên hết thảy cường giả đều có cảm ứng. Tóc trắng đại thiên tôn Vương Lâm, cái kia vòng ba màu đại thiên tôn mặt trời hướng về thiên hạ chiêu cáo. Năm đó cái kia tóc trắng dược thiên tôn trở thành đại thiên tôn. Cái này tiên cương đại lục lại xuất hiện một cái đại thiên tôn. Mà cái kia vòng đại biểu cho ma màu đen đại thiên tôn mặt trời cũng triệt để ngưng thực. Nam Cung Trấn mở ra tiên giới, sớm đã bị hắn thu hồi trong cơ thể. Cái kia tiên giới thế giới ở những năm gần đây cũng lại không trưởng thành. Phương kia thế giới là hắn diễn đạo nơi, mà hắn ở tiên cương đại lục ở bên trên từng cái bản nguyên phân thân đang không ngừng lĩnh hội bản nguyên, nhường bản nguyên đại đạo viên mãn, ngưng tụ dâng lên đại thiên tôn mặt trời. Mà ở cái kia cổ tộc đại lục ở bên trên Vương Lâm cũng mở ra tổ miếu thí luyện. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn cái kia đạo cổ thần phân thân cũng đem đại thiên tôn mặt trời đưa vào tiên cương đại lục trên không. Vẫn như cũ là không có ngưng thực. Thế giới này càng ngày càng nhường người xem không hiểu. Trên bầu trời cái kia mấy chục vòng đại thiên tôn mặt trời, mặc dù rất nhiều cũng còn không có ngưng thực, nhưng cũng quá dọa người. Nam Cung Trấn mang theo La Vi ở tiên tộc du lịch đại lục, đi qua một tòa lại một tòa thành trì, bước qua một châu lại một châu. Thời gian đối với có vô số tuổi thọ người mà nói, nhất là không đáng tiền. Đối với phàm nhân mà nói, trăm năm chính là một thế. Thế gian này hỗn loạn đều không có quan hệ gì với Nam Cung Trấn. Hắn là bây giờ tiên tộc đứng đầu, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Thời gian dài dằng dặc, mấy trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Vương Lâm cũng hai lần tiến vào thái cổ thần cảnh, bước qua thứ bảy tòa đạp thiên kiều. Lúc đi ra, cái kia cổ đạo đại thiên tôn ngăn lại Vương Lâm, nhường Vương Lâm ở cổ tộc ngốc 300 năm. Mà bây giờ Vương Lâm làm sao lại nguyện ý? Tự nhiên là cự tuyệt. Bởi vậy, hai người đại chiến một hồi, cuối cùng lấy Vương Lâm thắng được vì kết quả. Đồng thời, Vương Lâm cũng đồng ý ở thái cổ thần cảnh mở ra thời điểm, từ cổ tộc phương này tiến vào thái cổ thần cảnh. Vương Lâm cùng cổ đạo đại chiến, toàn bộ đại lục ở bên trên, trừ đại thiên tôn, không ai có thể cảm ứng được. Huyền La, Tống Thiên, Cửu Đế đám người chạy đi, lại không có thể chứng kiến trận đại chiến kia. Mà Nam Cung Trấn vẫn như cũ ngồi cao tiên đình, ngồi xem nhân gian, Vương Lâm cùng cổ đạo đại chiến. cũng không có nhường Nam Cung Trấn ghé mắt quan tâm. Ở trong mắt Nam Cung Trấn, trừ đạo, không có vật gì khác nữa. Thế gian này, mỗi người đều có chính mình đạo cùng lý. Là vì cũng tại Nam Cung Trấn dạy bảo phía dưới, từng bước trưởng thành, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đều có con đường của mình đi đi. Từ Nam Cung Trấn trong cơ thể tiên giới đi tới Tiên Cương Đại Lục người, cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn lần nữa gia nhập tiên đình. Bọn hắn có người lựa chọn theo đuổi chính mình đạo, có lựa chọn cuộc sống mình muốn. Nam Cung Trấn trong cơ thể tiên giới cũng không có đóng lại, vẫn như cũ mở ra. Đạt tới bước thứ ba, liền có thể tiến về trước Tiên Cương Đại Lục. Hắn cũng không có hạn chế thân thể nội thế giới sinh linh. Mỗi một cái sinh linh đều có chuyện nhờ đạo quyền lợi, đều có chuyện nhờ thật tín ngưỡng. 300 năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, Thái Cổ Thần Cảnh đem lần nữa mở ra. Tiên tộc cùng cổ tộc đại lục ở giữa trên biển mênh mông. Cái kia biển tường gió bão chợt hiện dị biến. Đã thấy cái kia biển tường nổ vang chớp mắt bạo tăng mấy lần. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Cách xa nhau vô số năm Thái Cổ Thần Cảnh cũng đem lần nữa mở ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.